Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 318, lần lượt xuất hiện, góc truyện audio.com, nhắc đến Hồng Trấn sự tình, ngoại trừ ba người Doanh Thiên, Lục Ly, Phong Lâm ra, cũng không có người biết tình huống. Kể từ sau khi gặp gỡ Triệu Mẫn về sau, Lục Ly liền đem Hồng Trấn bắt nhốt, đem hắn trấn áp, từ đó đem hết thảy thông tin moi ra. Nàng hướng bên ngoài đối thoại, Hồng Trấn quản sự bế quan, cho nên nàng thay hắn tiếp quản tiền trang này. Bế quan sự tình, đối với tu sĩ mà nói, là chuyện hết sức bình thường. Bế quan ngắn thì 10 năm, dài thì 100 năm, ngàn năm, thậm chí cả vạn năm. Hồng Trấn bế quan, đây là sự tình quá sức bình thường, cho nên không có người nghi ngờ. Lục Ly lắc đầu, nhàn nhạt đáp, không biết, hắn nói với ta bế quan, sau đó không thấy xuất hiện nữa. Lục Thanh nhìn Lục Ly thật sâu, cuối cùng đứng dậy, mỉm cười, ôn nhã đáp, nếu đã như vậy, muội xin phép cáo lui, chuẩn bị cho thánh hỏa lệnh sắp diễn ra. Lục Ly gật đầu, nhìn Lục Thanh rời đi. Chờ cho đến khi Lục Thanh rời đi về sau, chỉ thấy Phong Lâm vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh Lục Ly. Hứng thú nói ra, vị muội muội này của cô, đích thật là thú vị, ta cũng không ngờ, nó lại ẩn giấu sâu đến như thế. Việc này, tất có liên quan đến Thánh Quang Thành cao tầng, là ta luôn khinh thường vị muội muội này. Lục Ly gật đầu, mặt không biểu tình đáp, cái này cũng khó trách. Trên thực tế, nếu như Lục Ly không có gặp gỡ được Doanh Thiên kỳ ngộ này, e rằng nàng hiện tại đã sớm bị Lục Thanh vượt mặt. Phải biết, kể từ khi Lục Thanh bộc lộ tài năng, nàng trực tiếp đem được xếp trên ám quang thập nhị bảng. Bài danh tới thứ hai, ở thời điểm này, bỗng nhiên từ bên ngoài vang lên thanh âm huyên náo. Ra ra, người ở chỗ nào, mau ra gặp ta. Lục Ly cùng Phong Lâm không khỏi ngạc nhiên. Thần thức hướng bên ngoài nhìn tới, chỉ thấy ở bên ngoài nội viện lúc này, có một cái tiểu cô nương bộ dáng nhem nhuốc đang đứng gọi vào bên trong. Nàng bị thị vệ bên ngoài giữ lại, không cho vào trong, cái này, để cho nàng tức giận, đem một đám thị vệ bên ngoài đánh cho ngã nhào. Ngay lập tức, từ bên trong nội viện từng đám cao thủ tu vi thâm hậu xông ra. Vây lấy thiếu nữ này. To gan, dám xông Thánh Quang Thành tiền trang nội viện, tội chết, một tên cao thủ quát lớn, chết, chỉ dựa vào các ngươi một đám gà đất chó sành này. Còn chưa đủ cho bản cô nương mài đao, thiếu nữ bộ dáng khinh thường, đem một thanh to lớn đại đao lấy ra, một bổ chém tới tên cao thủ kia, tên kia cao thủ cảm nhận đao quang sắc bén chém tới. Không khỏi giật mình biến sắc, đao quang còn chưa có chém hắn. Đã khiến cho hắn toàn thân đau đớn, tựa hồ như có ngàn vạn đau bổ tới trên người hắn một dạng. Bỗng nhiên, ở thời khắc này, từ bên trong tiền trang nội viện một đạo kim quang lao ra. Lực lượng cường đại đem đao quang toàn bộ đánh cho tan vỡ. Phong Lâm bộ dáng khinh vân đạm bạc xuất hiện, hai tay chắp sau lưng, bình thản nhìn tới thiếu nữ kia, nhàn nhạt nói ra, vị muội muội này, ngươi đến tìm ai? Vì cớ gì lại động thủ đánh người? Phong Lâm nhìn như không có chuyện gì, nhưng trên thực tế, trong lòng cũng là kinh dị, bởi vì trên tay của hắn lúc này, có một đạo vết cắt, từ bên trong máu tươi rỉ ra. Phải biết, hắn tu luyện Phật Pháp đã rất cao thâm, thân thể đã luyện tới kim thân bất hoại, thế mà lại bị thiếu nữ này chém ra đao quang phá vỡ kim thân. Cái này để cho hắn tương đối giật mình. Ta tới tìm ra ra ta, ai bắt bọn chúng không cho ta vào đây? Thiếu nữ đưa tay gạt mái tóc của mình, bộ dáng kiêu ngạo nói ra. Ra ra, ra ra của muội là ai đây? Phong Lâm không khỏi vì đó hiếu kỳ. Bèn hỏi, hắn ở bên trong, thiếu nữ chỉ tới bên trong nội viện. Nói, Phong Lâm còn muốn nói cái gì? Bỗng nhiên trong đầu của hắn vang lên Doanh Thiên thanh âm. Để nàng tới gặp ta. Là công tử sao? Phong Lâm đúng là không ngờ tới. Trước mắt cái này thiếu nữ. Vậy mà lại tới tìm Doanh Thiên. Hắn cũng không có hỏi thêm. Bèn hương bên trong tư thế mời. Nói ra, được rồi, muội muội mời vào. Phong Lâm dẫn theo thiếu nữ. Xuyên thẳng qua nội viện. Tới chỗ Doanh Thiên. sau đó lui ra, này, ngươi thật sự là gia gia của ta. Doanh Ngọc Nhan mặc dù biết rõ ràng Doanh Thiên thân phận, thế nhưng là vẫn như cũ có chút khó tin. Bèn hỏi một câu, Doanh Thiên lúc này, bộ dáng lười biếng, nằm dài trên ghế, mỉm cười nhàn nhạt nói ra. Sao trân châu còn thật? Doanh Ngọc Nhan vừa rồi hỏi một câu, chỉ là tiện miệng nói mà thôi. Trên thực tế, trong lòng của nàng, không có chút nào nghi ngờ nữa. Gia Gia, ngươi nói một chút, vì sao phụ mẫu bọn hắn thành thân, liền không có gọi ta về. Doanh Ngọc Nhan nhào tới Doanh Thiên lồng ngực, có chút giận dỗi, thành thân như thế náo nhiệt, vậy mà lại không có phần của mình, để cho nàng tương đương khó chịu. Ngươi khi ấy, còn mải dạo chơi, chính mình trốn nhà đi, còn có thể trách ai? Doanh Thiên mỉm cười, đưa tay vuốt vuốt tóc đứa cháu gái này, nhẹ nhàng nói ra. Doanh Ngọc Nhan ngẩng đầu nhìn Doanh Thiên, đôi mắt to tròn long lanh như nước chăm chú nhìn hắn. Cuối cùng nhỏ nhẹ nói ra, Gia Gia, ta thường nghe phụ mẫu kể về ngươi, ngươi thiên hạ vô song, vạn cổ duy nhất, có phải hay không nên có lễ vật ra mắt, dù sao ta cũng là cháu gái ngươi. Doanh Ngọc Nhan còn chưa có nói hết câu, liền thấy một nắm đấm giáng tới, đem nàng gõ vào đầu, khiến cho nàng không khỏi ôm đầu nhảy lên đau đớn. Gia Gia, không ngờ ngươi lại như thế ác độc. Ngay cả cháu mình cũng xuống tay. Doanh Ngọc Nhan vừa ôm đầu, vừa oán giận nói ra. Doanh Thiên không có để ý tới nàng thái độ, bình thản nói ra, nếu đã tới rồi, liền đi tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị cùng ta đi coi náo nhiệt. Nghe đến náo nhiệt, Doanh Ngọc Nhan đôi mắt phát sáng, hưng phấn nói ra, Gia Gia, chính là đi cái gì thánh hỏa lệnh hay sao? Gần đây mọi người đều thấy nhắc tới. Doanh Thiên gật đầu, đem thần thức gọi Lục Ly tới, để cho nàng an bài Doanh Ngọc Nhan. Về phần sự tình nàng phụ mẫu cùng đệ đệ đã đi nguyên thủy vũ trụ, hắn cũng không vội nói với nàng, dù sao sau khi kết thúc chuyện này, hắn cũng sẽ trở về nguyên thủy vũ trụ. Khi ấy nói ra, cũng không muộn, bên trong thức hải của Doanh Thiên, tôn kia sinh linh vẫn bị trấn áp ở đó. Từ sau trận chiến với hư vô tồn tại, Doanh Thiên cũng chưa từng quan tâm tới nó, một mực để nó bị trấn áp bên trong. Ở thời khắc này, Doanh Thiên linh hồn hiển hiện bên trong thức nhàn, bình thản nhìn lấy tôn sinh linh bị trấn áp kia. Nó lúc này, toàn thân trên dưới đều nhận đủ loại áp chế cực kỳ gắt gao. Hết thảy đều không thể làm gì, chỉ có thể nằm yên chịu trận. Thế nào, ở nơi này, có hay không thoải mái? Doanh Thiên giọng điệu châm biếm, cất lời vang lên, tôn kia sinh linh mười phận giận dữ, trong miệng phát ra gào giống thanh âm, đem thức hải của Doanh Thiên chấn đến ầm ầm rung chuyển. Ta nhất định, sẽ ăn ngươi không chưa một mảnh. Nghe được dạng này dọa dẫm, Doanh Thiên cũng không có để trong lòng, bình thản ngồi xuống trên mặt biển, nhàn nhạt nói ra, thân làm tù nhân, thì nên có thái độ của tù nhân, chớ ở trước mặt ta ra vẻ. Doanh Thiên vừa dứt lời về sau, thập nhị thần ma ngay lập tức xuất thủ, kẻ đấm người đá, đem tôn sinh linh kia đánh đến túi bụi, thậm chí còn nhấc lên thể phương, ầm ầm giáng xuống, không chút nương tình, tên khốn kiếp, ta thề, nhất định sẽ có ngày đem ngươi băm làm ngàn vạn mảnh nhỏ, mới có thể giải hận lòng ta. Tôn kia sinh linh không ngừng gào thét, ngoan thoại nói đến tốt. Chỉ tiếc, ngươi không có ngày kia. Nói tới đây, Doanh Thiên song thủ triển khai, chỉ thấy ngay lập tức, hắn thức hải trở nên bạo động. Thập nhị thần ma lúc này, lẫn nhau liên thủ tạo thành một cái khổng lồ trận pháp. Lấy thể phương làm trận nhãn, thập nhị thần ma đứng tại 12 cái phương vị, lẫn nhau liên kết thành đại trận, hướng tôn sinh linh này ép tới. Trước đó, nó vốn dĩ đã bị vạn Phật Triều Thiên Phù Đồ đại trận trấn áp. Thế nhưng là trận pháp này lại không phải chủ đạo sát phạt, mà là lấy trấn áp phong tỏa làm chủ. Ở thời điểm này, Doanh Thiên thi triển ra một cái trận pháp khác, có thể nói là vô cùng ghê gớm. Bất kỳ ai nghe danh, đều muốn biến sắc. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Trận pháp này, là địa ngục giới đệ nhất sát trận, uy lực sát phạt đứng đầu thiên địa, vang danh toàn nguyên thủy vũ trụ, Năm đó, khi nguyên thủy vũ trụ vẫn còn phân tranh, trong tràng vụ yêu đại chiến kia, địa ngục giới thập nhị tổ vu thi triển thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Cùng với yêu tộc Đông Hoàng Thái Nhất, Câm Lên Đông Hoàng Trung dẫn theo chúng yêu thi triển ra chu thiên tinh đấu đại trận đánh đến thiên băng địa liệt. Thậm chí đem yêu tộc đều áp chế. Nếu như không phải, yêu hoàng đế Tuấn giờ khắc cuối cùng xuất thủ, sử dụng hà đồ lạc thư, gọi ra hỗn nguyên hà lạc đại trận, mới có thể đánh bật vu tộc. Sau đó, thiên đạo, Tây phương Phật gia, Đông phương đạo gia đều ra mặt khuyên can, mới đem trận vu yêu đại chiến kia kết thúc. Nếu không, địa ngục cùng yêu tộc toàn diện khai chiến, thiên địa liền sẽ rơi vào hỗn loạn, sinh linh đồ thán, mà lúc này, Doanh Thiên sử dụng thập nhị thần ma, thay thế cho thập nhị tổ vu vị trí, thi triển đi ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Uy lực coi như không bằng, cũng không phải tầm thường, hắn lúc này, chính là muốn trấn sát tôn sinh linh này. Tôn sinh linh này, kỳ thật vô cùng đặc biệt, nó so với những thần thánh, hắc ám sinh linh khác mạnh hơn không ít, bởi vì nó bản thể, căn bản không phải là một. Trên thực tế, tôn sinh linh này, là do một tôn thần thánh sinh linh, và một tôn hắc ám sinh linh hợp nhất mà thành, cho nên nửa trên của nó tràn ngập quang minh, mà nửa dưới lại hắc ám trùng thiên như thế. Bên trên tôn thần thánh sinh linh, là trong một lần tình cờ, nó bắt gặp hắc ám sinh linh đã bị trọng thương, linh hồn cơ hồ đã bị mài diệt, mặc dù còn chưa có chết, nhưng cũng không có khác bao nhiêu, bởi vì thèm khát sức mạnh, cho nên nó đem tôn hắc ám sinh linh kia nuốt chửng, dung hợp mà thành hiện tại bộ dáng. Tuy nhiên, về vấn đề này, Doanh Thiên cũng không có hứng thú. Cái hắn muốn, chính là tôn sinh linh này ký ức. Hắn thật muốn biết, những hư vô tồn tại kia, rốt cuộc đã phát triển tới mức nào. Hắn cũng muốn biết, phía sau chuyện này, còn có cái nào kế hoạch nhắm vào hắn hay không? Dưới thập nhị đô thiên thần sát đại trận sát lực, tôn kia sinh linh không ngừng kêu réo. Tiếng kêu thảm thiết của nó vang vọng thức hải của Doanh Thiên. Đương nhiên, muốn mài diệt một tôn sinh linh như vậy, cũng không phải dễ dàng gì. Chỉ ít lấy Doanh Thiên hiện tại, không phải có thể nhanh gọn làm được. Từ sau trận chiến với hư vô tồn tại, Doanh Thiên tiêu hao không nhỏ, cho đến nay còn chưa có hoàn toàn khôi phục, cho nên, muốn đem tôn sinh linh này mài diệt, vẫn cần một đoạn thời gian. Dù sao, gần đây những tôn sinh linh bị hắn chậm rãi mài diệt không ít, cho nên hắn cũng không vội. Bên ngoài quang minh đại lục trên một viên vẫn thạch, có 6 đạo thân ảnh đứng tại đó. Quan sát quang minh đại lục, trong 6 người này, có Triệu Mẫn, từ đó liền có thể rõ ràng. 6 người này, chính là năm xưa truy sát Thiếu Vũ mà đến, chỉ là bọn hắn về sau bị kẹt tại ám quang vũ trụ. Không có cách nào trở về. 6 người này, tu vi chiến lực, đều là cường giả cấp độ đạo quân. Trong đó Triệu Mẫn, là bởi vì nguyên nhân đủ loại, tu vi bị phong ấn, cho nên cũng coi như là yếu nhất. Trong đó một cái nam tử, toàn thân mặc lên một bộ chiến giáp bạch ngân, lưng đeo một thanh trường thương, có được đế giả uy phong, khí thế hùng hậu, hắn đứng tại trước nhất 6 người, biểu thị là người dẫn đầu. Nam tử này, tên gọi Thượng Lương, người đời xưng hắn, Thương Nguyệt Đạo Quân, Thượng Lương, hắn nắm trong tay thương đạo bản nguyên, sở hữu một món tạo hóa chi bảo, đạo thương, đem thương đạo bản nguyên nắm giữ, luyện hóa thương đạo chi tâm, từ đó trở thành thương đạo đạo quân. Năm xưa, thương tổ đem thương đạo sáng tạo ra, ngắn ngủi thời gian liền có thể tiến nhập 3000 đại đạo. Tại trong Bách Bình có được địa vị vô cùng cao quý. Có thể cùng kiếm đạo, đao đạo, tiễn đạo vân vân các loại sánh vai. Về sau thương tổ đột phá trở thành thiên tôn, mới đem thương đạo truyền thừa đi xuống, cuối cùng rơi vào tay Thượng Lương, để cho hắn trở thành thương đạo đạo quân. Năm đó, Thượng Lương dẫn theo 5 người, truy sát Thiếu Vũ mà đến ám quang vũ trụ, bọn hắn không có cách nào trở về. Cho nên tại ám quang vũ trụ kinh doanh xuống, dựa vào bọn hắn tu vi, chính là có thể tại ám quang vũ trụ xưng ngôi độc tôn. chỉ là bọn hắn kiêng kỵ một số tồn tại ở nơi này. Cho nên không dám lộng hành mà thôi. Thế nhưng là, hơn 3.000 năm qua, bọn hắn đem rất nhiều thế lực lớn đều cho thu phục. Ngay cả Thánh Thiên Thần Điện, đều có hơn nửa rơi vào bọn hắn khống chế. Triệu Nhi, người xác định, người kia ở chỗ này. Thượng Lượng nhìn về phía Quang Minh Đại Lục, lạnh nhạt nói ra, sư huynh, ta có thể khẳng định, chính là hắn, Triệu Mẫn đứng ở phía sau. Gật đầu đáp, nếu thật là người kia, nhất định không đơn giản, chúng ta vẫn nên cẩn thận. Thượng Lương không có nghi ngờ lời nói của Triệu Mẫn, gật đầu nói ra, hắc, cho dù là hắn thì lại như thế nào? Đây cũng không phải là thời đại của hắn, mới vừa trùng sinh mấy ngàn năm, tu vi cao lắm cũng chỉ có thể cùng chúng ta ngang bằng. Chúng ta 6 người, chẳng lẽ lại sợ hắn đi? Một trong 6 người nói ra, người này, tên gọi Thần Tông, là chỉ đạo đạo quân, người đời xưng hắn một tiếng Lục Chỉ Đạo Quân, bởi vì hắn ngón tay, là có 6 ngón, Thần Tông nắm trong tay tạo hóa chi bảo. Vạn nhẫn, nôm na là một cái bao tay có ngón nhọn, chỉ đạo, mặc dù không có nổi bật, tuy nhiên vẫn có thể cùng quyền đạo, cước đạo, trưởng đạo, xếp chung, không thể xem thường. Thượng Lương nghe được như vậy, mỉm cười nói ra, không được khinh địch, vị này dù sao cũng từng là đại thiên tôn, có trời mới biết hắn có thủ đoạn gì. Triệu Nhi, muội cùng hắn giao thủ qua, hắn tu vi ở mức nào? Triệu Mẫn cẩn thận suy nghĩ một hồi, cuối cùng nói ra, là đạo quân cấp, nếu là tu vi cao hơn, ta đã không thể trở về. Đạo quân sao, xem ra, chúng ta vẫn nên sử dụng một chút át chủ bài mới có thể nắm chắc phần thắng trong tay. Thượng Lương gật đầu, chỉ cần đem hắn đánh bại, sau đó bắt lại, nhất định có phương pháp trở về nguyên thủy vũ trụ, thậm chí có thể lập được đại công. Thần Tông cười lạnh, mười phần thích thú nói ra, bọn hắn lại không có ai nhận ra. Lúc này Triệu Mẫn, trong mắt lóe ra hàn quang vô cùng bí ẩn. Ở thời điểm này, có một đạo bóng đen, ngay tại phía sau 6 người mà đứng. Hắn thân ảnh chỉ là đứng đó mà thôi. Thế nhưng là, bất luận là Thượng Lương, Triệu Mẫn hay là Thần Tông, bao quát 3 người còn lại, đều không có ai phát giác ra người này. Thử nghĩ một chút, một kẻ có thể bình thản tiếp cận 6 vị đạo quân mà không bị phát giác. Đây là cỡ nào ghê gớm đáng sợ sự tình. Đạo bóng đen này, đem 6 người lời nói đều nghe đủ. Ngay cả trong mắt Triệu Mẫn dị dạng cũng không qua nổi con mắt của hắn. Chỉ thấy hắn trên khóe miệng, nhếch lên một đường cong. Nhìn cũng nhìn lâu như vậy rồi. Đi ra đi, Doanh Thiên gác chân lên ghế nằm dài. Cả người bất động, tựa hồ như đã ngủ say. Bỗng nhiên, hắn nhàn nhạt cất lời. Chỉ thấy lúc này, Lục Thanh từ bên trong không gian bước ra. Chăm chú nhìn lấy Doanh Thiên một hồi. Cuối cùng nhẹ nhàng hành lễ. Nhu Thuận nói ra, tiểu nữ Lục Thanh, bái kiến công tử. Doanh Thiên sở vi bất động. Không có đi nhìn nàng. Nói, có chuyện gì, nhìn trộm người khác như vậy. Không có lễ nghĩa, công tử thứ tội, tiểu nữ chỉ là vì tò mò mà thôi. Cũng không có ý mạo phạm công tử. Lục Thanh mỉm cười, nhẹ nhàng đáp, tốt, rót rượu đi. Doanh Thiên uể oải ngồi thẳng lên, chỉ trên bàn bình rượu. Nói như ra lệnh, Lục Thanh cũng là có chút ngạc nhiên. Bởi vì nàng đây là lần đầu tiên có người ra lệnh như thế. Đổi lại là kẻ khác, đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng là, nàng lại không có làm gì, chỉ là nhẹ nhàng bước tới, bưng lên bình rượu mà rót, đưa tới trước mặt Doanh Thiên. Doanh Thiên bình thản đón lấy chén rượu, một hơi cạn sạch, sau đó nói ra, một cái thông minh nữ nhân. Đáng tiếc, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, ngươi không nên tới thăm dò ta. Công tử nói đùa, tiểu nữ làm gì có gan thăm dò công tử, chỉ đơn thuần tò mò mà thôi. Được, đã ngươi nói như vậy, ta hiện tại liền cho ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống trước mặt ta, sau đó từ đâu đến thì trở về nơi đó, an phận làm một cái công chúa, sau này liền tha ngươi tội chết. Nghe được Doanh Thiên nói lời này, Lục Thanh trong mắt lóe ra một tia sát ý, tuy nhiên rất nhanh bị che đi, mỉm cười, lắc đầu nhỏ nhẹ nói ra, công tử lời này nói đến quá mức, nếu như công tử không có chuyện gì, vậy tiểu nữ xin cáo lui. Nói đoạn, liền hướng ra cửa bước đi. Doanh Thiên không có để ý tới nàng, tiếp tục nằm im xuống, giống như nàng hạng người này. Số mệnh của nàng, đã được định đoạt, hắn bàn tay gõ gõ trên thành ghế, mỉm cười tự nói, sắp tới, nhất định là một hồi náo nhiệt, ta thật muốn biết, ngươi sẽ làm như thế nào đối phó ta. P.S. Sắp tới sự kiện sẽ liên kết các nhân vật mới với nhau, cũng sẽ đem các sự tình liên kết lại, ngoài ra còn là áp cuối của map ám quang vũ trụ này. Cho nên cần phải viết cẩn thận một chút. Tình tiết cũng cần hợp lý mới được, cho nên có lẽ sẽ chậm chương, cách chương.